thay đổi nữ phụ xấu xí, nữ chính đợi đó. Chương 40, nguy kịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sân trường, sao rồi, có tìm thấy không? Triển Hoàng lo lắng hỏi An Kỳ. Dạ không, em tìm không thấy. An Kỳ nói bằng giọng sắp khóc. Bụp, chết tiệt. Triển Hoàng đấm vào tường nghiến răng nói. Còn một nơi mà chưa tìm. Như nghĩ được ra điều gì đó, An Kỳ nói. Ở đâu? Triển Hoàng quay ra An Kỳ hỏi. Phòng WC, rầm, cánh cửa bị đạp không thương tiếc. Một chàng trai bước vào, không phải đó là Triển Hoàng mà là Tuấn Kiệt. Thứ đầu tiên làm anh nhăn mặt chính là cái mùi của hóa học rất khó chịu. Anh nhìn sang bên thì thấy cô đã ngất, nhìn mặt cô nhợt nhạt. Anh vội bế cô lên và đi ra ngoài. Anh đang định đưa cô đi bệnh viện thì nghe thấy có người đi tới, anh liền đặt cô nằm xuống, rồi leo tường bỏ đi. Người nhện, thầy Triển Hoàng Song Nhi ở đây. An Kỳ chạy lại chỗ cô. Song Nhi em sao vậy, tỉnh lại đi. Triển Hoàng bế cô lên gọi. Thầy mau đưa bạn ấy đi bệnh viện đi. An Kỳ lo lắng nói. Triển Hoàng liền bế cô chạy đi, nhìn cô trên tay mà mặt nhợt nhạt làm cho anh cảm thấy đau. Tuấn Kiệt thì đứng đó nhìn theo bóng dáng vội vàng của Triển Hoàng. Bệnh viện thành phố, tất cả các bác sĩ và y tá đẩy cô vào phòng cấp cứu, Triển Hoàng lo lắng chạy theo. Xin lỗi anh không được vào. Y tá ngăn cản rồi đóng cửa lại. Anh ngồi ở ghế chờ mà lòng như lửa đốt, nếu mà cô bị gì thì anh sẽ không tha thứ cho mình, vì đã không bảo vệ được cô. Trưởng khoa hiện tại có một ca cấp cứu rất nguy kịch. Dương Chiết đi trước, cô y tá chạy theo nói. Dương Chiết đang đi thì dừng lại vì thấy ai đó rất là quen. Triển Hoàng, tại sao anh ta lại ở đây? Chả nhẽ, nghĩ tới giây anh vội lao vào phòng cấp cứu. Đúng như anh nghĩ, người đang nằm kia chính là cô. Người mà anh cho là quan trọng nhất. Song Nhi, cô ấy bị sao vậy? Dương Chiết nói to, khiến các bác sĩ và y tá phải hoảng sợ. Cô ấy bị hôn mê, do hít nhiều khí độc, não bị tổn thương nghiêm trọng. Một vị bác sĩ bình tĩnh nói. Không thể nào, anh nắm tay cô nói, như không tin vào tai mình. Bác sĩ nhịp tim đang giảm, một cô y tá hốt hoảng nói. Mau dùng máy kích tim, anh như phát điên nói. Anh cũng là bác sĩ, nên anh hiểu tình trạng của cô nguy hiểm như thế nào. Có thể nói mạng sống của cô ngàn cân treo sợi tóc. Liệu Song Nhi có qua khỏi hay không? Đợi chạp sau nha, I love you, cách chương.